Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 649, có chủ tâm gây chuyện a. Oanh, mọi người thấy trên đài bảo bối, trong nháy mắt bắt đầu cào nhau. Nói đùa cái gì, năm nay cái này buổi đấu giá là không có làm đầu sao? Làm ra đến một khối phá sát lừa gạt người, cũng không phải. Đây là cái thứ gì? Đáng tiền sao? Tính toán, ta quyết định vẫn là nhắm mắt dưỡng thần một hồi. Lấy loại này tiến độ, muốn phải chờ tới đồ tốt, đoán chừng phải sau một canh giờ. Trên đài người chủ trì để lộ vải đỏ về sau. Đừng nói mọi người mộng bức, thì liền chính hắn cũng quay cuồng đây là cái thứ gì? Cúi đầu tại trên khay giữ lấy một cái thẻ, nhìn kỹ một hồi. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng nhưng là trên mặt vẫn như cũ đầy nhiệt tình, mọi người nhất định cảm thấy cái này bất quá chỉ là một cái nhanh phá sát. Có gì có thể đáng tiền, đúng hay không? Mọi người ào ào gật đầu, biểu thị vô cùng đồng ý. Thậm chí có người trực tiếp oanh người chủ trì, để hắn tranh thủ thời gian đổi cái kế tiếp bảo bối chỉ là... Trong đám người Diệp Thần tình huống khác biệt, ánh mắt hắn chăm chú nhìn trên đài khối kia bị người xem thường sát. Người khác không biết, Diệp Thần nhận biết, đó là Huyền Thiên Hắc Cương Khảm Thần Đao chủ chốt tài liệu. Trong lòng nhất thời đến hứng thú, riêng là mọi người đều không thích, hắn liền càng thêm may mắn, xem ra chính mình không cần bỏ ra quá nhiều tiền. Người chủ trì nhìn xem toàn trường người. Trong lòng cũng muốn tranh thủ thời gian đổi một cái bảo bối. Nhưng là nắm giữ chức nghiệp tố dưỡng hắn, không cho phép làm như vậy. Tối thiểu cũng muốn đem cái kia có trình tự thực hiện hết. Đây là một khối Huyền Thiên Hắc Cương. Không chờ hắn lời nói xong, người phía dưới lập tức ồn ào. Không có gì thiệu, đổi một cái. Tranh thủ thời gian nghe lấy tất cả mọi người tại ồn ào. Người chủ trì tăng tốc ngữ khí, lên giá 10.000 linh thạch, có người hay không đập, không có người đập lời nói, ta thì đổi cái kế tiếp bảo bối, đổi a, ai sẽ lời nói 10.000 linh thạch mua một đống sát. Người nghĩ rằng chúng ta đều là bệnh thần kinh sao, trong mọi người không biết là người nào cao giọng nói một câu, nhắm chúng mọi người cười vang, người chủ trì hai vai hơi dựng ngược lên. 10.000 linh thạch, có người đập sao? Sau cùng hỏi một lần nữa. 10.000 linh thạch, vỗ xuống, khối này Huyền Thiên Hắc Cương cũng là ngươi. Mọi người ở đây dự định ồn ào thời điểm. Một thanh âm bỗng nhiên truyền tới, 10.000 linh thạch. Ta muốn, tĩnh, toàn bộ buổi đấu giá đều yên tĩnh. Tất cả mọi người theo thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Diệp Thần không muốn quá làm náo động. Cho nên trực tiếp quay đầu nhìn bên cạnh Trầm Thành Khuê. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trầm Thành Khuê biến thành toàn bộ hiện trường tiêu điểm. Ta dựa vào. Huynh đệ, người không thể đùa người khác như vậy a. Ta không cần đến vật này. Mà lại trên thân cũng không có tiền a. Trầm Thành Khuê hiện tại thật muốn đứng lên giải thích. Thế nhưng là chúng người ánh mắt. Để hắn không có dũng khí. Diệp Thần thấp giọng nói ra, ta có, người cứ việc thừa nhận liền tốt, Trầm Thành Khuê thực tình muốn cự tuyệt. Bất quá việc đã đến nước này, mà lại là một cái nho nhỏ tu luyện giả. Có thể có dạng này máy sẽ bị người chú ý, cảm giác giống như cũng không tệ. Sau đó dứt khoát cắn răng một cái, không sai, chính là ta, 10.000 linh thạch, ta muốn... Phốc phốc ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, tất cả mọi người nhịn không được chế giễu, tiểu tử. Ngươi là ngốc a, như thế một khối sắt vụn, muốn 10.000 linh thạch, thế nào muốn, ta nhìn hắn cũng là muốn làm náo động, đừng để ý tới hắn. Người ta có tiền, thích chơi như thế nào thì chơi như thế nào, ta nhìn hắn là muốn làm náo động muốn điên. Mọi. Người ngươi một lời ta một câu nói ra, ngược lại là Trầm Thành Khuê không quan tâm, các ngươi thích nói như thế nào thì nói thế nào, lão tử cũng là mua, các ngươi có tính khí, dù sao cũng không phải lão tử tiền. Người chủ trì trong tay cầm tiểu mộc nện, trọn vẹn sững sờ vài giây đồng hồ. Hắn vốn cho rằng vật này căn bản sẽ không có người muốn. Ai ngờ còn thật có đầu to, khụ khụ, vị tiểu huynh đệ này, ra 10.000 linh thạch mua sắm khối này huyền thiên hắc cương. Còn có người ra cao hơn giá cả sao? Còn tốt, hắn phản ứng rất nhanh, lập tức nói, mọi người không nói lời nào. 10.000 linh thạch, một lần, mọi người không nói lời nào. Loại vật này, bọn họ muốn lời nói, đã sớm xuất thủ. 10.000 linh thạch hai lần, 10.000 linh thạch ba lần. Hiện tại khối này thì tại người chủ trì cao dơ cao lên trong tay mộc chùy một khắc. Đột nhiên từ lầu hai một cái ghế lô bên trong ra tới một cái cực kỳ gợi cảm thanh âm nữ nhân. 50.000 linh thạch, ta muốn, người nói chuyện không là người khác, chính là mới vừa rồi cái kia nóng bỏng yêu nhiêu lửa mỹ nhân, nàng gọi Cơ Lan Nhi. Mọi người theo thanh âm nhìn đến lầu 2, tất cả đều mộng bức, mọi người đều biết, lầu 2 đều là dạng gì tồn tại, bọn họ muốn gặp một lần đều khó khăn, không nghĩ tới là một khối sắt vụn vậy mà xuất thủ. Diệp Thần càng là nhướng mày, đối phương ra cao như vậy giá cả, rõ ràng cũng là nhắm vào mình, ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên cảm nhận được đối phương chính đang nhìn mình, khóe miệng hơi nhíu. Tại Trầm Thành Khuê bên tay nhẹ nói một câu, chỉ thấy Trầm Thành Khuê cọ một chút đứng lên, hai con mắt trợn thật lớn, vừa muốn nói chuyện, lại bị Diệp Thần giữ chặt. Ta dựa vào, đại ca, ngươi hiện đang nói chuyện với ta, cũng là đem ta hướng trong hố lửa đẩy. Trầm Thành Khuê nhìn đến Diệp Thần bộ dáng, biết mình có chút hưng phấn, hắng giọng, che giấu chính mình xấu hổ. Cái kia, 100.000 linh thạch, khối này huyền thiên hắc cương ta muốn định, bởi vì Diệp Thần cho hắn chỉ thị, nói là 200.000 trong vòng đều có thể tiếp nhận cái này, sao có thể để Trầm Thành Khuê không hưng phấn, không nghĩ tới tùy tiện nhận biết một cái tiểu huynh đệ, lại là cái thổ hào, cái này đều không phải là mấu chốt nhất là... Lầu hai bên trong một cái mỹ nữ đã lên tiếng, Diệp Thần trả lại cho hắn phát huy cơ hội, đây chính là để cho mình cùng mỹ nữ đòn khiêng lên a. Diệp Thần tiểu động tác không có trốn qua Cơ Lan Nhi ánh mắt, nàng vũ mị dựa vào ghế, cái này người có chút ý tứ, vì cái gì không nguyện ý xuất đầu lộ diện đâu, nói một mình nói một câu, ngay sau đó thì truyền tới 200.000 linh thạch. Oanh, huyệt thiên hắc cương, liền xem như loại tài liệu này thật có thể đánh tạo thần khí, cũng muốn không cao như vậy giá cả a. Mạo xưng cái đồ chơi này cũng chính là khối sắt. Cơ Lan Nhi hành động lập tức gây nên Uyển Bạch Quân chú ý. Đối xử lạnh nhạt nhìn dưới khán đài Diệp Thần, nữ nhân này phát điên vì cái gì? Bởi vì tại Uyển Bạch Quân trong lòng, Diệp Thần đã là một người chết. Chỉ muốn rời khỏi buổi đấu giá, nàng người thì sẽ đích thân giết hắn. Nhìn bên cạnh thái phó 300.000, thái phó cười khổ, ám đạo nữ nhân thật sự là kỳ quái động vật, người ta nguyện ý sung làm coi tiền như rác thì để bọn hắn đi tốt, đại tiểu thư theo xem náo nhiệt gì. Bất quá hắn vẫn là nghe lời bạo ra bản thân giá cả. Một đạo thanh âm hùng hậu vang thấu toàn bộ hội trường. 300.000 linh thạch, chỉ vì huyền thiên hắc cương. Nghe được cái thanh âm này, Diệp Thần đều nhanh ngồi không yên, trong miệng mắng mắng chít chít. Mẹ hắn, các ngươi cái này có chủ tâm cũng là cùng lão tử không qua được a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.